Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, chương 82. Chiến thuật du kích. 2. Dầm ào ào, Itachi phá hủy lại một cái sông lên binh rong. Đáp khỏi một mảng lớn đất trống. Đan xây, bên thì đánh nhau, bên thì rút lui. Ước chừng 50 thước bên ngoài. Đan xây đội ngũ đối mặt binh rong kết thành quân trận công kích. Có chút ăn không tiêu. Sosai thổ độn người đá chi thuật. Tựa hồ trong lúc vô tình kết hợp được uế thổ chuyển sinh chi thuật bí mật. Chỉ cần thi thuật giả không chết hoặc là thuật kiểu không có giải trừ. Binh rong dù cho bị được đánh nát, cũng sẽ rất nhanh một lần nữa sống lại. Vui lòng tại chính thức không chết quân đoàn. Không có người muốn cùng địch nhân như vậy chiến đấu. Một lần lại một lần lặp lại tiến công. Rồi lại không có gì hiệu quả. Sẽ cho người dần dần mất đi kiên nhẫn. Một cái không cẩn thận, cũng sẽ bị làm bị thương. Lâm vào binh rong chiến thuật biển người. Giống như đầu báo tử ngã tiến vào hành quân con kiến mênh mông con kiến chiều trong. Thủy độn, thủy long đạn. Lôi độn, lôi lưu. Này, rốt cuộc thoát khỏi đám kia người đần độn dây dưa. Mọi người hợp lực thi triển phạm vi lớn nhẫn thuật. Thừa dịp binh rong khôi phục khoảng cách. Chạy ra khỏi phản quân đại doanh. Đan xây quay đầu nhìn qua dần dần trở nên yên tĩnh phản quân đại doanh. Lòng còn sợ hãi. Cho dù là gõ chuột đồng. Một mực đánh xuống đi. Chakra cũng tiêu hao không nổi. Đem tin tức truyền quay lại Konoha. Đã nói phản quân chủ lực binh sĩ đã hướng Konoha tiến quân. Quân tiên phong tiểu đội gặp toàn lực chặn đánh. Itachi mặt không đổi sắc. Chiến lực chỉ tương đương với hạ nhẫn binh rong là không thể tốt hơn luyện binh đối tượng. Kinh này nhất dịch, đan xây tiểu đội phối hợp trở nên càng thêm thành thạo. Tình nghĩa, tín nhiệm, ràng buộc, đang không ngừng trong chiến đấu. Mọi người chân chân chính chính đã có được chiến hữu ý thức. Thổ độn binh rong, thật sự là thật tốt đồ vật. Sosai nếu như không phải là đã phát động ra phản loạn. Thật đúng là thích hợp tiến vào nhẫn thôn chịu trách nhiệm huấn luyện ninja công tác. Đã có thể làm cho hậu bối ninja thể nghiệm giết chóc cảm giác. Cũng sẽ không hao phí bao nhiêu vật tư. Itachi kế hoạch tốt rồi. Có cơ hội được tự mình đánh chết Sosai. Cướp lấy Sosai cất chứa nhẫn thuật quyển trục. Thổ độn nhẫn thuật. Itachi lật qua lật lại. Cũng chỉ biết như vậy mấy cái. Căn bản không có gì uy lực. Thông linh thuật thanh cáp. Đan xây một tay đặt tại thông linh trên quyển trục. Một cái màu xanh bồ câu bay ra. Rơi vào trên vai của hắn. Đem ghi hữu tình báo tờ giấy cất vào cuốn trong ống. Đan xây cho phép cất cánh màu xanh chim bồ câu. Uchiha nhất tộc ninja. Tựa hồ đã bị Seragon ảnh hưởng. Có được tất có mất. Thủy chung không có thu phục cường đại thông linh thú. Chỉ vẹn vẹn có thông linh thú. Cấp bậc cũng không cao. Itachi tại châm lạc quật thu phục huyết chỉ phong. Tại Uchiha đã lâu trong lịch sử. Cũng coi là trước đó chưa từng có cơ duyên. Coi như là như thế. Konoha cao tầng vẫn đang không có buông tha cho làm cho Itachi giao ra thông linh quyển trục tâm tư. Thông linh thú, bát xích nha. Bát xích nha phịch phịch bay về phía không trung. Ẩn vào trong tầng mây biến mất không thấy gì nữa. Tại bát xích nha không trung điều tra xuống. Sosai nhiều binh sĩ rất nhanh sẽ bại lộ tung tích. Itachi không có cùng phản quân chủ lực binh sĩ cứng đối cứng ý tưởng. Đó là Konoha chủ lực bình định binh sĩ nhiệm vụ. Nhưng mà, chiến đấu là không thể tránh khỏi. Hắn phải xuất ra thành quả ứng phó Konoha cật khó. Nếu như muốn bảo tồn thực lực, nên chọn dùng cái dạng gì chiến thuật đây? Nghĩ tới nghĩ lui. Itachi vẫn cảm thấy chiến thuật du kích thích hợp nhất. Dù là tiêu diệt địch nhân một cái hạ nhẫn tiểu đội. Cũng có thể ghi lại việc quan trọng. Có thể khiến cho thanh thế to lớn. Rồi lại tuyệt không cùng địch nhân liều chết. Đã lấy được chiến đấu thanh danh. Lại tránh khỏi phe mình tổn thất. Địch tiến ta lui. Địch lui ta đuổi theo. Địch chú ta nhiễu. Địch mỏi mệt ta đánh. Quấy rối chiến thuật. Có thể nói là vì... Là, Itachi như vậy có khả năng cao tiểu đội số lượng thân chế tạo đấy. Vừa đánh vừa lui, Konoha cao tầng cũng không tốt nói cái gì. Itachi không tin. Theo chiến trường tới gần Konoha hạch tâm phạm vi thế lực, Konoha cao tầng còn có thể sâu hay phản bội binh sĩ kéo ở hậu phương. Phản quân chủ lực binh sĩ, chia làm tiền đội, trung đội cùng hậu đội. Thủy Vịnh, Hỏa Nhung xuất lĩnh tiền đội, càn quét điều tra, thanh trừ tiến lên trên đường khả năng uy hiếp. Mộc Long, Thổ Tung chỉ huy hậu đội, bảo đảm binh sĩ hậu cần vật tư. Kanehiro tự mình tọa trấn trung quân, dựng thẳng lên đại kỳ. Sosai lén lút nói rõ, nhiệm vụ của hắn chính là chọn lực lượng hấp dẫn Konoha chủ lực binh sĩ đến đây quyết chiến. Sau giờ ngọ, đúng là người sau khi ăn cơm chưa xong có chút mệt mỏi đãi thời điểm. Phản bội quân hậu đội giản dị trong doanh địa. Mộc Long, Thổ Tung không có chút nào buông lỏng cảnh giác. Tự mình mang theo vệ đội tuần tra. Chỉ cần trông thấy có đánh ngáp ninja, liền đi lên đá là một chân. Quát tại ngươi đánh ngáp thời điểm ngươi sẽ chết á. Đây là một chỗ u hình tại thung lũng. Dễ thủ khó công. Cây rừng xanh nơi trú quân thấp thoáng tại cây cối tùng ở bên trong. Một khối, thập phần ẩn nấp, phản bội quân ninja ẩn thân tại cây rừng trên nhánh cây. Biết khẩu kỹ ninja ngẫu nhiên phát ra vài tiếng chim hót thanh âm. Một mảnh tự nhiên cảnh tượng, xa xa nhìn lại, sẽ không chút nào phát hiện có cái gì dị thường. Buổi chiều 3-4 điểm thời điểm, liên tiếp, một ít đội ninja lén lút sờ soạng trở về. Chủ lương thực nhiệm vụ hoàn thành được thế nào a? Trong doanh địa ninja hỏi. Vậy còn không đơn giản. Mang đến chữ vật quyển trục đều tràn đầy. Từ bên ngoài trở về ninja lộ ra thập phần đắc ý. Uống. Lợi hại đi. Có hay không giấu giếm. Nói một chút. Trong doanh địa ninja tựa hồ rất cực kỳ hâm mộ. Dừng. Thế nào nói đây? Ta cũng không dám. Nếu bị phát hiện rồi. Cũng không hay qua, chủ lương thực ninja nghiêm trang, giấu giếm sự tình, sao có thể tại trước mặt mọi người thừa nhận đây? Hắc hắc, nhìn ngươi trên người chúng một cỗ mỡ vị, đi dò xét thủy liêm động rồi a? Có ninja như tên trộm cười nói. Hắc hắc, các ngươi đừng nhìn Hironori nho nhỏ thân thể, phía dưới kim cô bổng thế nhưng là nhỏ bé nhanh nhẹn. Lần thứ nhất khai trai. Sao ăn mặn sau khi hết ăn chay? Thế nhưng là đại sát tứ phương đây. Một vị vẻ mặt tràn đầy chòm râu dài phản quân ninja ôm có chút xin lỗi Hironori cười to không? Thôi, trải qua đại gia ngầm hiểu lẫn nhau đặc thù hoạt động về sau. Giống như Hironori như vậy tân binh viên. Mới tính chính thức đã nhận được những thứ này dân pro tiếp nhận. Ồ, Abu Gaudi tiểu đội như thế nào vẫn chưa về? Vui cười đùa giỡn sau đó, có ninja đột nhiên phát hiện, luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ cực kỳ xuất sắc Abu Gaudi tiểu đội. Cho tới bây giờ đều còn không có bóng dáng, không phải là chơi hơi quá đi. Có ninja bật thốt lên nói, liền Abu cái kia khoái thương tay, còn có thể chơi đùa đầu. Có khác ninja phản bác, phái một đội tuần tra đội trước đi xem. Hironori, người đi hướng Mộc Long. Thổ Tung chỉ huy báo cáo. Trong sân một vị thoạt nhìn thập phần lão luyện ninja lập tức làm ra an bài. Trực giác nói cho hắn biết. Abu Gaudi bọn hắn rất có thể đã xảy ra chuyện. Hironori hướng về nơi trú quân vội vàng mà đi. Vị này lão luyện ninja đưa đi tuần tra đội. Trở lại ẩn thân vị trí. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào khe núi cửa ra vào. Toàn bộ tinh thần đề phòng. Tên của hắn kêu Thương Vĩnh Viễn, là nham ẩn thôn ám bộ, vâng mệnh âm thầm gia nhập Sosai đội ngũ. Rất nhanh, bằng vào xuất sắc biểu hiện, Thương Vĩnh Viễn trổ hết tài năng, bị, được đề bạt làm đại đội trưởng, chịu trách nhiệm hiệp trợ hậu đội bảo đảm hậu cần. Từ lúc nham ẩn thôn ám bộ thời điểm, Thương Vĩnh Viễn đối với nguy hiểm thì có không giống bình thường trực giác. Bằng không thì... thực lực không phải là hàng đầu hắn cũng sẽ không một mực sống phải hảo hảo đấy. Abu Gaudi cái này ninja hắn là biết. Nham ẩn ám bộ xuất thân Thương Vĩnh Viễn. Đã sớm âm thầm tra rõ trong bạn quân hơi có thực lực ninja. Tại Thương Vĩnh Viễn đánh giá trong. Abu Gaudi cực kỳ giảo hoạt, rồi lại cực kỳ cẩn thận. Bộ có một cái ưu tú ninja tốt đẹp phẩm chất. Dưới tình huống bình thường, tuyệt đối sẽ không quá hạn không về. Hiện tại, Abu Gaudi còn không thấy bóng dáng. Chỉ có thể nói rõ, tình huống không bình thường rồi. Yên lặng đấy. Thương Vĩnh Viễn đem trong đầu Abu Gaudi tư liệu chuyển qua tử vong trí nhớ khu vực. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.